Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 691, mua bán mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tây Môn Công Tử và Tâm Ảnh liếc mắt cho người của mình. Nơ, gơ, u, vinh, quy, quy. To, y, của họ cũng thu được tin tức. Sau đó ngồi xuống, chuẩn bị thời cơ hành động. Tây Môn Công Tử, ta cảm thấy nếu cứ tiếp tục đánh nhau như thế này không có ý nghĩa gì cả. Cho nên các ngươi bảo người của mình rút lui đi. Sau đó bán nơi này cho ta. Diệp Lãng nhìn đối phương nói ra. Lời nói của Diệp Lãng làm cho hai người trầm mặc. Nếu nghe lời của Diệp Lãng rút lui, sau đó bán nơi này cho hắn. Nhưng chuyện này vốn không có khả năng. Thời điểm hai người này không nói gì, Liễu Phi Yên đã lên tiếng nói. Cái gì? Lão bản, ngươi muốn mua nơi này? Ngươi muốn làm gì thế? Ngươi nuôi chúng ta còn chưa đủ, còn muốn nuôi người khác sao? Lời này của Liễu Phi Yên rất mập mờ, làm cho người ở đây cảm thấy Diệp Lãng rất hoa tâm. Nuôi dưỡng một đám nữ hài, từ trong hai chữ chúng ta của nàng là rõ. Nuôi người khác làm gì? Mua nơi này, lúc ta muốn ăn bao nhiêu bánh ngọt hoa quế thì ta sẽ ăn bấy nhiêu. Đem đầu bếp của nơi này tới trà lâu của chúng ta, chẳng phải hoàn mỹ sao? Diệp Lãng nói thẳng. Thời điểm này, mục đích Diệp Lãng muốn mua Vạn Hoa Lầu này đã rất rõ ràng, chính là vì bánh ngọt hoa quế mà thôi. Ngươi mua nơi này chính là vì bánh ngọt hoa quế? Liễu Phi Yên tức giận hỏi lại. Đúng vậy a, có phải thấy ta rất thiên tài hay không, chuyện như vậy mà cũng có thể nghĩ ra. Bộ dạng Diệp Lãng lúc này dương dương tự đắc, làm cho Liễu Phi Yên muốn đánh cho hắn một quyền. Đây mà là biện pháp gì chứ? Nếu ngươi muốn ăn bánh ngọt hoa quế, sao ngươi không đào đầu bếp của người ta đi? Làm thế ít tốn công sức và tiền bạc hơn nhiều. Lúc này, Liễu Phi Yên muốn nói cảm thụ của mình, muốn mắng Diệp Lãng. Nhưng vào lúc này Lãnh Huyết Ngũ lại gật đầu, nói ra, đúng vậy, đây là một biện pháp tốt. Cái Vạn Hoa Lầu này ta muốn. Hừ, các ngươi muốn là được sao? Tây Môn Công Tử lạnh nói. Đồng thời, thân thể của hắn cử động một cái, lấy một thanh kiếm từ trong không gian giới chỉ ra. Lãnh Huyết Ngũ không có đoạt không gian giới chỉ của hắn. Tâm Ảnh cũng thế. Nàng lấy một con dao găm từ trong giới chỉ ra. Vào lúc này, Tây Môn Công Tử và Tâm Ảnh cảm thấy may mắn. May mắn Diệp Lãng sơ ý chủ quan. Ngay cả chuyện trọng yếu như vậy mà cũng quê. Tạo cơ hội cho bọn họ phản kích. Bọn họ cảm thấy, nếu cơ hội này thành công sẽ bắt được một trong mấy người của Diệp Lãng. Bọn họ cảm thấy mình không có khả năng giết được Diệp Lãng hay Lãnh Huyết Ngũ. Cho nên bọn họ muốn bắt con tin để uy hiếp. Chỉ cần bọn họ bắt được một người, cưỡng ép làm con tin, khi đó nhất định Diệp Lãng sợ ném chuột vỡ bình, cho nên phải ngoan ngoãn đầu hàng. Nhưng mà khi bọn họ có động tác này, đột nhiên bọn họ phát hiện trên bờ vai của mình xuất hiện một vật, chính là trường kiếm của Diệp Lãng và dao găm của Lãnh Huyết Ngũ. Hiện tại bọn họ đã minh bạch, không phải đối phương sơ ý chủ quan, mà là vì không thèm quan tâm. Cho dù bọn họ có làm thế nào đi nữa, hai người Diệp Lãng cũng có thể dễ dàng chế phục bọn họ lại. Cứ như vậy, Tây Môn Công Tử và Tâm Ảnh thu hồi vũ khí lại, ngoan ngoãn ngồi xuống. Đừng có cả ngày chỉ biết chém chém giết giết. Hiện tại chúng ta nên đàm phán chuyện làm ăn này thế nào. Vạn Hoa Lầu của các ngươi có giá bao nhiêu tiền? Ta muốn mua lại. Diệp Lãng thu hồi kiếm, đem kiếm tra vào vỏ. Hừ, các ngươi không muốn nên đùa giỡn. Muốn đánh muốn giết tùy các ngươi. Nhưng cái vạn hoa lầu này chúng ta tuyệt đối không bán cho ngươi. Tây Môn công tử cự tuyệt, ngạo khí trong lòng không cho phép hắn khuất phục Diệp Lãng. Chúng ta, thì ra chuyện này không phải do ngươi làm chủ. Diệp Lãng nhíu mày. Gọi người có thể làm chủ cho các ngươi ra đây. Nói cho hắn biết. Ta muốn mua cái vạn hoa lầu này. Giá bao nhiêu tùy hắn nói. Ngươi muốn từ miệng của chúng ta tìm hiểu tin tức sao? Chúng ta không có ngu như vậy. Ngươi xem chúng ta là người nào chứ? Không có người khác. Chúng ta ở đây có thể làm chủ. Ta nói chúng ta chính là ta và tiểu thư Tâm Ảnh. Tây Môn công tử nói ra. Hắn đã bị bại lộ thân phận rồi. Cho nên không cần phải liên lụy người khác. Nếu không sẽ rất phiền toái. Nguyên lai là như vậy. Chúng ta phải thương lượng một chút. Ra giá đi. Sau đó đem khế đất và khế ước mua bán nhà. Văn tự bán thân của các cô nương này ra đây cho ta. Diệp Lãng thuận miệng nói. Hắn không để ý vấn đề này là do ai làm chủ. Chỉ cần có khế ước ở đây là đủ rồi. Khẩu khí thật lớn, ta ra giá, ngươi có thể mua nổi sao? Tây Môn công tử hừ lạnh. Lời nói của Diệp Lãng lời làm cho người ta có cảm giác. Chỉ cần ra giá, hắn sẽ mua nổi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi dám nói giá, ta sẽ dám mua. Diệp Lãng nói rất nhẹ nhàng. Ha ha, thật sao? Ta muốn 100 vạn kim tệ, ngươi có thể mua nổi sao? Tây Môn công tử nói đầy khinh thường, hắn cho rằng 100 vạn kim tệ, Diệp Lãng nhất định không mua nổi. Trên thế giới này, đúng là có một ít người có thể cầm ra được. Dù những người này có thể cầm ra được, cũng sẽ không cầm 100 vạn kim tệ để mua một cái thanh lâu. Nơi này 10 vạn kim tệ cũng là quá nhiều. Không phải chỉ là 100 vạn kim tệ thôi sao? Ta còn tưởng các ngươi nói bao nhiêu chứ? Lấy khế ước tới đây. Ta mua. Diệp Lãng vớ ngực buông lỏng một hơi, giống như cái giá tiền này quá thấp. Hắn rốt cuộc là người nào, 100 vạn kim tệ còn cảm thấy thấp, chẳng lẽ hắn có nhiều tiền như vậy sao? Nói miệng không bằng chứng, ngươi cầm tiền ra trước rồi nói. Tây Môn công tử nói. Hắn cảm thấy Diệp Lãng đang khoác lác. Muốn mình xuất ra khế ước, hắn sẽ lấy đi và không trả tiền. Chỉ là 100 vạn kim tệ. Diệp Lãng nói rất tùy ý, hắn tùy ý lấy kim phiếu từ trong giới chỉ ra, một chồng kim phiếu 100 vạn được lấy ra. Vào lúc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không ngờ một tên nhà giàu mới nổi trong mắt họ không phải là nhà giàu mới nổi. Mà là một siêu cấp nhà giàu mới nổi. Nhìn kim phiếu của hắn. Bảo hắn lấy thêm 100 vạn cũng rất đơn giản. Lãnh huyết nơ. Gơ. U. S. Quy. Quy. A. Liễu Phi Yên cũng ngây người. Các nàng biết Diệp Lãng rất có tiền. Nhưng không có nghĩ đến lại có nhiều như vậy. Không phải tiền ngươi đã tiêu hết rồi sao? Tại sao lại còn nhiều như vậy? Lãnh huyết ngũ hỏi thăm theo tình báo, Diệp Lãng đã bại hết tất cả tiền mang theo. Rất nhiều kẻ có tiền trên thế giới này đều có bệnh. Diệp Lãng trả lời. Luyện kim cuồng triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 692. Chân tướng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đúng vậy a, kẻ có tiền đều có bệnh, ví dụ như ngươi vậy. Lãnh huyết ngũ đã đoán ra một điểm. Biết số tiền này của Diệp Lãng là lợi nhuận. Dù biết là lợi nhuận không ít, nhưng không nghĩ lại nhiều như vậy. Kỳ thật, Lãnh huyết ngũ đã đoán sai. Diệp Lãng lợi nhuận rất nhiều. Nhưng đó chỉ là một phần mà thôi. Phần còn lại đến từ Tham Lang quân đoàn. Sau khi Diệp Lãng tác chiến với Tham Lang quân đoàn, lấy được rất nhiều chiến lợi phẩm, dù đã đem một lượng rất lớn ra cho người nghèo, nhưng hắn cũng giữ lại một ít. Hắn chỉ cố làm thế để tiêu cho hết số tiền này mà thôi. Này, ta đã lấy tiền ra, khế ước của các ngươi đâu? Nhanh lấy ra, khi đó ta có thể danh chính ngôn thuận đuổi các ngươi đi rồi. Diệp Lãng nhắc nhở hai người đang ngây ngốc một chút, kéo hồn phách của bọn họ trở về. Cái gì? Không được, không thể bàn nơi này cho ngươi được. Tâm Ảnh ngơ ngác, sau đó lập tức lắc đầu, dù là 100 vạn, nàng cũng không dám bán nơi này đi. Này này, chúng ta đã nói từ sớm rồi, ngươi ra giá, ta trả tiền, sau đó giao dịch. Ta không thích người khác đổi ý, 100 vạn này các ngươi cứ lấy đi, khế ước phải giao lại cho ta. Diệp Lãng lắc đầu nói ra, hắn muốn cái vạn hoa lầu này, nhất định phải mua được. Tây Môn công tử trầm mặc, hắn không nghĩ chuyện này lại phát triển đến trình độ này. Những người khác không biết, nhưng chẳng lẽ bọn họ lại không biết sao? Đây là một bút sinh ý, hơn nữa còn là đại sinh ý, nếu như làm giao dịch này thì lợi nhuận không ít. Đương nhiên, nơi này nhất định không được bán. Giá trị của nơi này không thể dùng tiền để cân nhắc. Dù là 100 vạn kim tệ, cũng không thể buông tha cho nơi này. Ta không đồng ý, vừa rồi ta chỉ nói đùa, đây cũng không phải là lời nói thật. Tây Môn công tử nói rất chấn định. Ta rất nghiêm túc. Diệp Lãng rất nghiêm túc nhìn Tây Môn công tử. Thật không ý tứ, vậy ngươi phải giết bọn ta thì mới có thể có được nơi này. Tây Môn công tử nói rất lạnh nhạt với thái độ ngạo nghễ. A Tiểu Ngũ, giết bọn họ. Diệp Lãng cũng nói rất lạnh nhạt. Không nên. Tất cả mọi người cũng không thể tưởng tượng được Diệp Lãng lại nói như thế. Mà càng không thể tưởng tượng được Lãnh Huyết Ngũ lại rất nghe lời, trực tiếp ra tay. Tốc độ của nàng làm cho bọn họ không có cơ hội ra tay ngăn cản. Đến lúc cuối cùng, con mắt của Tây Môn công tử vẫn mở to, thần sắc không thể tin được. Vốn hắn chỉ nói thế mà thôi, cũng không phải muốn đối phương giết mình. Nhưng không thể tin được, Diệp Lãng lại làm thật. Thật sự giết bọn họ. Hắn càng không nghĩ đến Diệp Lãng dám trong hoàn cảnh này giết chết mình. Giết con tin trong tay. Hắn không có con tin trong tay. Những người khác sẽ không còn cố kỵ, sẽ toàn lực ra tay báo thù cho mình. Ngươi, sao ngươi có thể giết bọn họ? Vệ Tinh vào lúc này đang hoảng sợ nhìn Diệp Lãng. Hắn cảm thấy Diệp Lãng thật sự rất đáng sợ. Nói giết người liền giết người. Nếu lúc trước mình nằm trong tay hắn, nhất định kết quả cũng giống như vậy. Như thế nào? Là chính bản thân của hắn nói phải giết hắn mới có được nơi này. Ta lại muốn nơi này, cho nên chỉ còn cách giết bọn họ. Lại nói, bọn họ không coi trọng chữ tín, cũng không phải người tốt, giữ lại trên thế gian cũng chẳng dùng được gì. Diệp Lãng trả lời rất vô tình. Những lời này của Diệp Lãng làm cho mọi người ở đây trầm mặc. Nếu Tây Môn công tử và Tâm Ảnh có thể nghe được những lời này, nhất định sẽ rất hối hận. Hối hận vì sao mình đối đầu với Diệp Lãng. Hắn không phải là đối thủ có thể dùng lẽ thường để suy đoán. Chỉ vì như thế, ngươi liền giết bọn họ. Bọn người Liễu gia công tử nhìn không được hỏi. Chẳng lẽ còn không phải sao? Đối với địch nhân, không cần nhân từ nương tay. Diệp Lãng nói. Giống như vừa rồi không phải là hắn giết Tây Môn công tử và Tâm Ảnh vậy. Cho dù không có lý do khác, hắn cũng có thể giết bọn họ. Ngươi chưa từng nghĩ qua, hiện giờ các ngươi đang ở trong vòng vây của chúng ta sao? Liễu gia công tử cao mày nói. Cùng lúc đó, hắn tận lực kéo giãn khoảng cách giữa mình và Diệp Lãng. Thì thế nào, đám người các ngươi căn bản không lọt vào trong mắt ta, các ngươi dây vào ta là do các ngươi không may. Diệp Lãng trả lời với ngữ khí vô tình. Không cần biết các ngươi là ai, chúng ta cũng phải giết các ngươi. Giết cho ta, giết ầm. Thời điểm song phương đang chuẩn bị đánh giết, đột nhiên cuộc diện có biến hóa. Chỉ thấy đại môn đang đóng chặt, đã bị người ta đá bay. Có một đám người từ bên ngoài tràn vào. Sau khi những người này tiến vào, phàm là ai ngăn cản, hoặc là dám tấn công bọn họ, lập tức bị đánh chết. Thủ đoạn thiết huyết vô tình, làm cho mọi người hiểu ra, bọn họ không phải là người của các đại thế gia, cũng không phải là người của Vạn Hoa Lầu. Đồng thời, điều này nói rõ một vơ e e cơ. Những người này đều là tinh anh đã qua huấn luyện nghiêm chỉnh. Những tinh anh này cao hơn người của đại thế gia một bậc, tuyệt đối không phải là người bình thường. Sau khi những người này xông vào, giống như hổ vào bầy dê, làm cho tình hình vốn không an tính càng thêm hỗn loạn. Thời điểm mọi người còn chưa kịp phản ứng, đám người kia đã tách ra một con đường, từ cửa vào đến chỗ của Diệp Lãng. Đồng thời có một nhóm người đi về phía Diệp Lãng. Đám người này thống nhất đồng phục, thống nhất vũ khí. Mà nhìn đồng phục và vũ khí của những người này, bọn họ là kỵ sĩ đoàn. Hơn nữa còn là, đây là hình như là kỵ sĩ đoàn của Long Cát Công Chúa. Kỵ sĩ đoàn của Long Cát Công Chúa ở chỗ này, rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ tên nhà giàu mới nổi kia chính là... Trong lòng mọi người đều tự hỏi vấn đề này, nhưng nhanh chóng có được đáp án bởi vì Long Cát Công Chúa đã xuất hiện. Tiểu hồn đan, ngươi có biết làm như vậy rất nguy hiểm không? Có biết rất nghịch ngợm không? Long Cát Công Chúa từ trong con đường đi tới, bước tới bên cạnh Diệp Lãng. Nguy hiểm gì chứ? Ta cũng không có nghịch ngợm a. Ta tới đây chỉ để ăn bánh ngọt hoa quế. Bọn họ không nên gây phiền toái cho ta, cho nên chuyện này không thể trách ta. Diệp Lãng nói rất vô tội. Thật sự là một tiểu hồn đan, nhưng mà lúc này ngươi làm vậy là rất đúng. Đến đây để tỉ tỉ ôm ngươi một cái. Long Cát Công Chúa ôm lấy Diệp Lãng, không để ý đến Diệp Lãng đang giãy giụa, sau đó còn hôn lên mặt của hắn một cái. Ngươi làm gì thế? Vì sao lại hôn ta? Diệp Lãng ngơ ngác hỏi, bộ dáng rất mơ hồ, làm cho Long Cát Công Chúa nhìn không được hôn hắn thêm một cái. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 693, chân tướng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Trong đầu Diệp Lãng đầy dấu chấm hỏi. Vì sao biểu tỷ hôm nay lại không bình thường như thế? Nhưng mà nàng không bình thường mới là bình thường. Nếu Long Cát Công Chúa biết rõ suy nghĩ của Diệp Lãng, có thể bị Diệp Lãng làm tức chết. Vừa rồi không phải là ngươi khải đàn sao? Ta còn tưởng là ngươi đàn, làm ta sợ đến mức không dám tiến vào. Long Cát Công Chúa nhìn thấy mọi người không có việc gì, lại thấy Liễu Phi Yên đang ngồi trước cây đàn, cho nên biết vừa rồi không phải là Diệp Lãng đàn. Cái gì? Diệp Lãng không rõ, ta đánh đàn thì sao, tại sao lại không dám vào? Không có gì. Long Cát Công Chúa gõ gõ Diệp Lãng, không muốn tiếp tục xây dưa vấn đề này nữa. Long Cát Công Chúa, vị công tử này là... Thời điểm này Liễu gia công tử tiến lên hỏi. Tình huống bây giờ, bọn họ muốn bắt Diệp Lãng là việc không thể nào. Chuyện trọng yếu trước mắt là làm rõ Diệp Lãng là ai. Hắn là đệ đệ của ta, có lẽ các ngươi đã nghe qua, hắn gọi là Diệp Lãng. Long Cát Công Chúa vừa cười vừa nói. Nàng biết rõ, nhất định đám người kia không biết. Nếu biết thì mọi chuyện đã không phát triển đến nước này.

Long Cát công chúa và mọi người cả kinh, bọn họ không nghĩ tới Diệp Lãng lại biết rõ. Nguyên lai là biết rõ, xem ra những người này chết không tính là oan ức. Vào lúc này, người của mấy đại thế gia đều cảm thấy may mắn, nhưng sự may mắn này có vẻ cổ quái. May mắn thì có gì mà cổ quái, kết quả là không có gì, nhưng trong nội tâm cũng cảm thấy thoải mái một chút. Ngươi biết cái gì? Long Cát công chúa hỏi. Cái gì là cái gì, không phải là kỹ nữ quan hệ với khách làng chơi sao? Diệp Lãng nói rất đơn giản. Lúc này, toàn trường sửng sốt. Hiện tại mọi người mới biết được. Nguyên lai Diệp Lãng cảm thấy có quan hệ lại chính là quan hệ này. Lão bản, ngươi rất thô tục. Chẳng lẽ còn chuyện gì khác sao, nữ tử tầm hoan với tài tử. Được rồi, đều nói nữa. Ngươi không biết gì cũng tốt. Đợi một chút. Đây không phải Tây Môn Thế Gia, Tây Môn Khánh sao? Còn có Tâm Ảnh. Tại sao lại nằm ở chỗ này? Long Cát công chúa không muốn giải thích với Diệp Lãng. Dù sao có giải thích cũng không rõ ràng. Mà vào lúc này nàng phát hiện có hai cổ thi thể nằm bên cạnh bàn của Diệp Lãng. Khuôn mặt quay về phía nàng. Cho nên nàng nhận ra hai người này là ai. Bởi vì bọn họ đã chết. Diệp Lãng trả lời. Nói nhảm, đương nhiên ta biết là bọn họ đã chết. Ta muốn hỏi tại sao lại chết ở chỗ này. Chẳng lẽ là ngươi giết bọn họ? Long Cát công chúa nhíu mày. Nàng muốn đối phó Vạn Hoa Lầu và Tây Môn Thế Gia. Muốn giáo huấn bọn họ. Làm cho bọn họ biết nghe lời một chút. Nhưng cũng không nghĩ sẽ giết bọn họ. Tuy Vạn Hoa Lầu là ẩn họa. Nhưng cũng không có làm nên hành động gì. Cho nên, không cần công khai đối phó với bọn họ làm gì. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện: Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 694. Chân tướng mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Không phải tốt lắm. Là ta cho Tiểu Ngũ giết bọn họ. Chuyện này có gì khác nhau sao? Tại sao lại giết bọn họ? Chẳng lẽ vừa rồi bọn họ gây bất lợi cho ngươi? Long Cát công chúa nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Giết thì đã giết. Cũng không phải việc gì lớn. Chẳng lẽ mình phải bất bình thay bọn họ hay sao? Nếu như hai người này thật sự gây bất lợi cho Diệp Lãng. Cho dù hiện giờ bọn họ còn sống thì Long Cát công chúa cũng sẽ ra tay với họ. Ăn! Vừa rồi ta vạch trần gian tình giữa bọn họ. Cho nên bọn họ tức giận. Muốn giết ta diệt khẩu. Bọn họ thật đần độn. Ở đây có nhiều người như vậy. Giết ta diệt khẩu cũng vô dụng. Chuyện này vẫn sẽ truyền ra ngoài. Diệp Lãng gật đầu. Gian tình. Long Cát công chúa có chút không hiểu. Tại sao đột nhiên lại nói về chuyện này? Chẳng lẽ Tây Môn Khánh này là người thích những người đẹp hết thời? Long Cát công chúa. Hắn là phát hiện quan hệ giữa Tây Môn và Tâm Ảnh. Hắn cảm thấy có gian tình. Mà trên thực tế, bọn họ không muốn bị chúng ta biết quan hệ này. Quan hệ giữa Tây Môn Thế Gia và Vạn Hoa Lầu. Vào lúc này Lãnh Huyết Ngũ bổ sung, nói lại tình huống vừa rồi một lần. Nguyên lai là như vậy, hai người này đúng là không may. Long Cát công chúa đã minh bạch. Diệp Lãng phát hiện quan hệ của hai người này. Chỉ đơn thuần cho rằng bọn họ có quan hệ. Nhưng không ngờ còn liên quan đến chuyện khác. Chỉ có điều Tây Môn và Tâm Ảnh lại không nghĩ vậy. Bọn họ cảm thấy Diệp Lãng đã phát hiện quan hệ giữa bọn họ. Chuyện đến nước này, người của mấy đại thế gia thật sự tin tưởng. Hy sinh lần này của bọn họ hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Chẳng những bồi táng tính mạng nhiều người như vậy, mà còn bại lộ áp chủ bài của mình. Tốt, cứ như vậy đi, tiểu hỗn đàn đi theo ta, nơi này để cho người khác xử lý đi. Long Cát công chúa kéo Diệp Lãng rời đi. Chuyện này nàng không cần quan tâm nhiều. Mà nàng cũng không muốn Diệp Lãng ở lại nơi này. Sợ chuyện sẽ có chuyện xảy ra. Vào lúc này, Diệp Lãng không đồng ý rời đi bởi vì hắn có chuyện chưa làm xong. Đợi một chút, ta còn có chuyện cần giải quyết. Diệp Lãng nói ra. Long Cát công chúa có chút nghi hoặc, nhìn Diệp Lãng hỏi. Ngươi còn chuyện gì? Để người khác xử lý là được. Không được, ta muốn tự mình xử lý. Thật đúng lúc. Ngươi bảo kỵ sĩ đoàn của ngươi đuổi tất cả người không liên quan đi ra ngoài. Nơi này đã là địa bàn của ta. Ta không chào đón bọn họ. Diệp Lãng nói ra. Địa bàn của ngươi. Long Cát công chúa không hiểu. Nàng không biết Diệp Lãng đã mua nơi này. Dù người bán đã chết. Nhưng với hắn mà nói đây không phải là việc trọng yếu. Tại đã mua nơi này. Giá 100 vạn kim tệ. Đúng rồi. Bọn họ đã chết. 100 vạn kim tệ này đưa cho ai? Đột nhiên lúc này Diệp Lãng mới phát hiện vấn đề này. Cái gì? Ngươi mua nơi này? Long Cát công chúa kinh ngạc. Đối với số tiền 100 vạn kim tệ nàng hoàn toàn không quan tâm. Nếu đã hoàn thành, chuyện này đã không trọng yếu. Mà vạn hoa lầu này cũng rất trọng yếu. Ít nhất nàng cũng cảm thấy 100 vạn kim tệ vẫn đáng giá. Đúng vậy a. Sau khi mua nơi này, ta có thể yên tâm ăn bánh ngọt hoa quế. Muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ngươi muốn làm thế. Mặc kệ ngươi, ngươi mua nơi này cũng tốt. Ta vốn muốn giải quyết nơi này, như vậy cũng tốt. Long Cát công chúa hưng phấn hôn Diệp Lãng một cái. Hôm nay Diệp Lãng đã cho nàng quá nhiều kinh hỉ. Diệp Lãng hôm nay đã giúp nàng tra xét ra người đứng sau màn của vạn hoa lầu. Lại làm cho bộ đội bí mật của Tây Môn thế gia bại lộ. Bây giờ lại mua vạn hoa lầu. Tiêu diệt cái vạn hoa lầu này. Đương nhiên không bằng đem nơi nắm giữ trong tay của mình. Tiêu diệt vạn hoa lầu. Còn có chút phiền toái. Mà tiếp thu nơi đây. Chẳng những giảm bớt phiền toái. Mà còn tăng thêm một phần thực lực. Đuổi những người này ra ngoài tìm cho ra khế ước của nơi này. Còn nữa đem số tiền này cho. Diệp Lãng nói xong cũng chuẩn bị lấy ra 100 vạn kim phiếu kia. Để ta xử lý chuyện này. Còn tiền thì ngươi cứ yên tâm. Ta sẽ đưa giúp người. Nhưng bọn họ dám thu hay không? Không liên quan đến ta. Long Cát công chúa cầm lấy kim phiếu, vừa cười vừa nói. Nàng biết rõ. Nếu như để Diệp Lãng cầm đi xử lý, 100 vạn này sẽ không còn. Mà nếu mình cầm đi, chẳng những nó còn, mà còn cầm về một số tiền bồi thường không nhỏ. Bọn họ vây quanh Diệp Lãng. Thậm chí muốn giết Diệp Lãng. Nhưng vấn đề này mấy đại thế gia phải bồi thường tổn thất. Bằng không. Chuyện này tuyệt đối không dễ giải quyết như vậy. Mà chắc chắn người của mấy đại thế gia cũng hiểu chuyện này nên làm thế nào. Bọn họ nhất định sẽ thương lượng tốt với nhau và cắt thịt bồi thường. Chuyện lần này phải cắt thịt để dẹp yên. Bằng không thì hậu quả rất lớn. Đây là chuyện mà bọn họ không muốn nhìn thấy nhất. Chuyện này thật thú vị. Tên tiểu hỗn đản này đúng là phúc tinh. Chẳng giải quyết chuyện này. Còn đoạt lấy quyền chủ động. Hiện tại mình muốn xem bọn họ sẽ làm như thế nào. À, vậy thì đi, ngươi nhanh lên. Đuổi hết những người này đi, còn nữa, không cho người nào đi vào. Diệp Lãng thúc giục. Đi ra ngoài ngay lập tức. Đối với thỉnh cầu của Diệp Lãng, Long Cát công chúa đương nhiên gật đầu. Nếu là người khác thúc giục nàng, nàng chắc chắn sẽ đá bay người đó. Nàng làm việc trước nay đều có trật tự rõ ràng, không cần người khác thúc giục. Tiểu Ngũ, ngươi hỗ trợ bọn họ tìm khế ước, chuyện này ngươi lành nghề hơn bọn họ. Diệp Lãng nhìn Lãnh Huyết Ngũ nói, muốn tìm khế ước, người bình thường chắc chắn là không được. Bởi vì đây là vật quan trọng, nhất định phải cất giấu cẩn thận, không để cho người khác phát hiện. Nhưng mà đối với Lãnh Huyết Tổ mà nói, chuyện này không phải là vấn đề, bọn họ là chuyên nghiệp. Được, chúng ta lập tức đi ngay. Lãnh Huyết Ngũ gật đầu, sau đó biến mất. Nàng đã cùng thành viên của Lãnh Huyết Tổ đi làm việc, tìm kiếm khế ước của nơi này. Phi Yên dẫn người ở đây tập trung tại nơi này, còn nữa, cho bọn họ làm một bàn bánh ngọt hoa quế cho ta. Diệp Lãng nhìn Liễu Phi Yên nói ra, hắn đã mua nơi này, tự nhiên phải xử lý người ở đây. Biết rồi, lão bản. Liễu Phi Yên gật đầu, nàng hiểu Diệp Lãng muốn gì, lúc trước nàng đã từng trải qua. Nhìn xem tất cả mọi người đang làm công việc của mình. Tiểu công chúa cũng duỗi bàn tay nhỏ bé ra, kéo kéo góc áo của Diệp Lãng, giống như muốn nhắc nhở Diệp Lãng về sự tồn tại của nàng. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 695, biểu muội mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, ca di me mở ngoặc tròn Cát Lâm. Chúng ta xuống dưới đi. Ta vừa nghĩ ra một khúc nhạc rất thích hợp cho thọ yến của Nai Nai. Diệp Lãng vừa cười vừa nói, sau đó đi đến bàn biểu diễn thử nhạc khí. Mà vào lúc đó, ở xung quanh hắn xuất hiện rất nhiều người bảo hộ Diệp Lãng cả trong lẫn ngoài. Những người này cũng không quấy rầy Diệp Lãng, chỉ đứng yên bảo hộ hắn. Những người khác đang tiếp tục làm việc, nhanh chóng dọn dẹp nơi này, chỉ lưu lại một số người thủ hộ cửa ra vào, số còn lại bao vây bên ngoài, không cho bất cứ kẻ nào tiến vào. Vào lúc này, những người đứng ở bên ngoài đã biết rõ xung đột lần này là giữa Long Cát công chúa và người của mấy đại thế gia. Tuy không biết là chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là người của các đại thế gia gặp chuyện không may. Từ tình huống người của mấy đại thế gia kia, bộ dáng cúi đầu ủ rũ, vẻ mặt cau có, vừa nhìn đã biết kết quả. Bọn họ rời đi mà kỵ sĩ đoàn của Long Cát công chúa vẫn lưu lại. Đây là chứng minh tốt nhất. Lão bản, ngươi đàn cái gì thế? Thời điểm Liễu Phi Yên đi ra, nhìn thấy Diệp Lãng đang ngồi bên cạnh bàn, hai chân gác lên bàn, một tay ôm đàn tì bà khảy lên một khúc nhạc phường dị. Đàn tì bà a, không nhận ra sao? Diệp Lãng trả lời, ta biết là ngươi đang ôm đàn tì bà, ta hỏi ngươi đang đàn khúc nhạc gì, cảm giác rất kỳ quái. Liễu Phi Yên nói ra, kỳ quái sao? Nhưng cũng không tồi. Nếu phối hợp với nhạc khí khác, sẽ có một hương vị khác. Ta chuẩn bị một khúc nhạc để mừng thọ cho Nai Nai. Diệp Lãng vừa cười vừa nói, sờ lên bề mặt của đàn tì bà vài cái. Dùng nó để mừng thọ cũng không có gì. Chỉ cần Hoàng Thái Hậu thích là được. Nàng chỉ cần người biểu diễn đến. Còn biểu diễn cái gì thì không quan trọng. Liễu Phi Yên lắc đầu, nàng biết tâm tính của Hoàng Thái Hậu, cảm thấy Diệp Lãng biểu diễn kỳ quái cũng không sao cả. Yên tâm, ta thấy nó rất thích hợp, khúc nhạc này rất có ý tứ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Lãng vừa cười vừa nói, lão bản, trong truyền thuyết, đàn tì bà của ngươi đã làm cho người ta cảm thấy bi thương. Người của Diệp gia thiếu chút nữa đã nổi điên lên. Nhưng sau đó ngươi không đàn nữa. Ngươi không đàn cho nên người ta không biết tiếng đàn của ngươi thế nào. Liễu Phi Yên dùng ánh mắt chờ mong nhìn Diệp Lãng. Tì bá khúc mà Diệp Lãng đàn lần trước người của Diệp gia nhớ rất sâu sắc. Có đôi khi bọn họ nhắc tới vấn đề này, cũng muốn nghe lại một lần. Nhưng Diệp Lãng không cho cơ hội. Khúc nhạc lần trước không thích hợp, quá bi thương. Còn lần này sẽ làm cho người ta vui sướng. Diệp Lãng lắc đầu. Vui sướng? hình như có một chút, nhưng cảm giác hình như vẫn chưa đủ. Làm cho người ta cũng cảm thấy có chút bi thương, nhưng lại có thể làm cho người ta nhớ kỹ. Liễu Phi Yên nhìn em Diệp Lãng, nàng rất chờ mong. Đến lúc đó, ta cần các loại nhạc khí khác phối hợp, khi đó sẽ có phần cho ngươi. Diệp Lãng nói, lại sờ đàn tì bà. Có phần ta cũng được. Nhưng cứ thế này chẳng khác nào chúng ta biểu diễn hai tiết mục. Lúc này cần chỉnh sửa đôi chút, cần phối hợp mới có thể hợp tấu được. Không sao, chuyện gì cũng cần phải có hiệu quả. Hiệu quả không phải đột nhiên mà có, cần phải luyện tập mới được. Diệp Lãng không sao cả. Đúng, muốn ngươi làm sự tình làm được không nào? Người toàn bộ ở chỗ này sao? Diệp Lãng đưa mắt nhìn những cô nương oanh oanh yến yến ở phía dưới, giống như nhìn thấy tiên cảnh nhân gian. Vào lúc này, những cô nương oanh oanh yến yến kia cũng nhìn Diệp Lãng. Trong ánh mắt các nàng tràn ngập nghi hoặc. Các nàng còn không hiểu chuyện gì. Tại sao đột nhiên lại đổi lão bản mới? Không sai biệt lắm, có ít người không muốn đến, đã đi theo những người đi, hắn là người của bọn họ. Liễu Phi Yên nói, tính chất của Vạn Hoa Lầu, cho nên trong những nữ tử thanh lâu này sẽ có những người đặc thù. Những người đặc thù này, có một bộ pha là nước chảy bèo trôi. Cũng có một số trung thành với Vạn Hoa Lầu. Những người này tương đối trọng yếu. Cho nên khi các nàng biết nơi này đã đổi chủ, cũng sẽ rời đi. Các nàng đi thì đi, dù sao ta cũng không có ý muốn lưu người. Diệp Lãng không sao cả nói. Đợi bọn người tiểu ngũ tìm thấy khế ước của các ngươi sẽ nhận được khế ước của mình, các ngươi sẽ được tự do. Cái gì? Hắn đang nói cái gì? Hắn sẽ đưa khế ước bán thân cho chúng ta, còn cho chúng ta tự do. Những cô nương oanh oanh yến yến kia tràn ngập nghi hoặc. Các nàng châu đầu vé tai bắt đầu nghị luận, suy đoán mục đích của Diệp Lãng. Trong hoàn cảnh sinh tồn đầy phức tạp của các nàng, đều cảm thấy Diệp Lãng nhất định có mục đích. Có thể lúc đó mình sẽ hãm sâu vào trong hố lửa. Nhất định là như vậy. Có khả năng hắn thấy khế ước bán thân còn chưa đủ, muốn chúng ta phải có một văn tự bán thân còn nghiêm khắc hơn. Mà vào lúc này, Diệp Lãng cũng không có quản cách nghĩ của những cô nương oanh oanh yến yến này. Hắn ngồi cạnh cây bàn, đang khảy đàn tì bà. Đồng thời, hắn cũng đưa cho Liễu Phi Yên một kiện nhạc khí. Nàng là người khá am hiểu tiêu. Diệp Lãng chỉ cần chỉ dạy Liễu Phi Yên một chút, đã cùng nàng hợp tấu. Thời điểm này, hương vị đã bắt đầu cải biến. Tuy vẫn có chút quái dị, nhưng cảm giác vui sướng đã tăng lên rõ ràng. Lúc này, âm thanh hợp tấu của bọn họ đã làm cho những người ở gần đó tập trung lực chú ý lắng nghe. Kể cả Long Cát công chúa ở bên ngoài cũng đi tới, nhìn Diệp Lãng và Liễu Phi Yên. Đương nhiên, không phải mọi người cảm thấy hai người rất xứng đôi. Nếu như Diệp Lãng chọn lựa một bản nhạc có giai điệu tươi trẻ nhịp nhàng, chắc có lẽ người ta sẽ nghĩ vậy. Nhưng mà khúc nhạc của Diệp Lãng lúc này khá quái, cho nên không có cảm giác này. Lãnh Huyết Ngũ vào lúc này cũng đã đi ra. Chuyện của nàng đã hoàn thành, bằng không cũng không đi ra đây. Cho nên lúc này cũng nghe khúc nhạc của hai người. Đương nhiên, khúc nhạc của bọn họ cũng có hiệu quả, làm cho bước chân của Lãnh Huyết Ngũ cũng nhanh hơn, xuất hiện bên cạnh Diệp Lãng. Mà những cô nương oanh oanh yến yến dưới kia, bây giờ các nàng nhìn Diệp Lãng rất hiếu kỳ, cũng nhiều hơn một ít hào cảm. Các nàng hoặc nhiều hoặc ít hiểu âm luật, cho nên khi nhìn thấy người đồng đạo thì sẽ có hào cảm. Chính là như vậy, không tệ, khúc nhạc này rất có hương vị a, nếu thêm vài thứ nữa chắc sẽ hay hơn nữa. Diệp Lãng đang khải đàn, liền nhìn Liễu Phi Yên đang ngồi bên cạnh nói ra. Liễu Phi Yên đang cầm tiêu, cũng học theo Diệp Lãng, ngồi ở bên cạnh cái bàn, hai chân gác lên bàn. Điều này làm cho nàng có một loại cảm giác mới lạ. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 696. Biểu muội mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Ân, rất không tồi, lão bản, ngươi thật sự là một thiên tài. Liễu Phi Yên gật đầu nói, lúc này nàng đã cảm nhận được cái hay của thủ khúc này. Đó là đương nhiên, bằng không ta làm sao là lão bản của ngươi chứ? Diệp Lãng dương dương đắc ý nói. Lão bản, ngươi có thể đàn lại thủ khúc mà trước đây người đàn ở Diệp gia hay không? Ta muốn nghe một chút. Liễu Phi Yên nhìn Diệp Lãng trong đôi mắt rất mong chờ. Nhìn bộ dáng của Liễu Phi Yên lúc này làm cho người ta mê muội. Nếu ngươi muốn nghe thì cũng được. Diệp Lãng không sao cả, hắn bắt đầu sờ nhẹ lên đàn tì bà. Âm luật đau thương làm cho người ta cảm thấy trong nội tâm đau nhói. Hiện tại, Liễu Phi Yên đã hiểu tại sao người Diệp gia lại ghi nhớ sâu sắc như thế. Vì sao trước kia bọn họ muốn nổi điên? Bởi vì nếu hắn cũng ở bên cạnh nàng mà đàn khúc nhạc này mãi, nàng chắc chắn là nàng sẽ chịu không nổi. Vào lúc này, tất cả mọi người ở đây đều bị tiếng đàn tì bà của Diệp Lãng hấp dẫn. Cảm giác bi thương trong lòng xuất hiện, không cách nào tự kềm chế được. Cảm tình phong phú, cũng có đau xót. Vào lúc này, trên khuôn mặt đã xuất hiện hai hàng nước mắt. Còn những cô nương oanh oanh yến yến dưới kia, ánh mắt nhìn Diệp Lãng bây giờ cũng đã không còn dùng hai chữ hảo cảm để hình dung nữa, mà là một loại si mê, một loại sùng bái. Vào lúc này trong cả trời đất chỉ có lại tiếng đàn tì bà của Diệp Lãng, không cho phép tới gần. Ở bên ngoài, có không ít người đã nghe được tiếng đàn tì bà của Diệp Lãng. Bọn họ muốn tới gần, muốn được nghe cho rõ. Nhưng kỵ sĩ đoàn bao vây ở bên ngoài không cho phép bọn họ vượt qua vòng vây của họ dù chỉ một bước. May mắn, dù âm thanh bên ngoài ồn ào, mà tiếng đàn tì bà của Diệp Lãng cũng hơi nhỏ, cho nên không tạo thành hỗn loạn. Bằng không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Khúc cuối cùng, cả trời đất đều không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mọi người vẫn đang cảm nhận dư vị của nó. Loại cảm giác này đang lởn vởn trong lòng của họ mà không tán đi. Âm điệu của âm nhạc giống như đang còn bay lượn trong tai của họ. Đây quả thật là lão bản quá hoàn mỹ. Liễu Phi Yên hình như có sức miễn dịch với Diệp Lãng cao hơn một chút. Nàng là người có phản ứng đầu tiên, dùng ánh mắt sùng bái đến cực điểm nhìn Diệp Lãng. Liễu Phi Yên ở bên cạnh Diệp Lãng đã lâu, lại nói nàng là người tiếp xúc với Diệp Lãng về phương diện âm nhạc nhiều nhất, trừ Hổ Nữ và Chân Tiểu Yên ra, ngay cả Diệp Lam Vũ cũng không bằng nàng. Đúng, ta là hoán mỹ. Diệp Lãng gật đầu. Ta không nói ngươi, ta nói khúc nhạc của ngươi. Ngươi cũng đùng rát vàng lên mặt của mình, thật sự làm cho người ta buồn nôn mà. Liễu Phi Yên dùng tay phất phất trước mặt, bộ dáng rất đáng yêu. Khúc nhạc hoàn mỹ, người càng hoàn mỹ. Diệp Lãng nói, còn lâu mới phải. Liễu Phi Yên phản bác, ngươi không có quyền nói chuyện, bằng không ta sẽ bắt ngươi làm mồi câu mực. Diệp Lãng nói rất nghiêm túc. Hừ, dám bắt ta làm mồi câu mực, khi trở về ta sẽ nói cho các tỷ muội, chúng ta sẽ bãi công. Liễu Phi Yên giơ bàn tay nhỏ bé nói, dám bãi công, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi làm mồi câu mực. Ngươi dám? Thử xem, ta thích nhất là bại gia, bắt các ngươi làm mồi câu mực thì ta sẽ không có sinh ý, rất hợp ý ta. Cho ngươi, đây là tất cả khế ước. Vào lúc này Lãnh Huyết Ngũ nói chen vào. Nàng cảm thấy hai người bọn họ cứ tiếp tục như vậy cũng không được gì. Không cần tiếp tục là tốt nhất. A, khế đất, khế ước mua bán nhà cũng có văn tự bán thân. Diệp Lãng tiện tay đem khế đất, khế ước và mua bán nhà thu vào giới chỉ. Chuyện này hắn đã làm rất nhiều lần rồi. Diệp Lãng lấy khế ước bàn mình của các nữ tử ra. Sau đó đọc tên. Bảo những nữ tử thanh lâu đi lên cầm lấy khế ước bán thân của mình. Mặc dù những nữ tử thanh lâu kia vẫn còn nghi hoặc, nhưng vẫn cầm lấy khế ước bản thân của mình. Cầm trước rồi nói sau. Tiểu hỗn đàn, ngươi làm gì thế? Chẳng lẽ ngươi muốn giải tán đám người kia? Vậy sau này ngươi kinh doanh vạn hoa lầu bằng cái gì? Long Cát công chúa càng nhìn càng thấy không đúng, lập tức ngăn cản. Làm thế nào để kinh doanh, cái chuyện này đâu có liên quan gì tới ta. Diệp Lãng nói không một chút trách nhiệm nào. Toàn trưởng trầm mặc. Tên bại gia chi tử này cũng đủ phá sản. Lấy ra 100 vạn. Lại xử lý nơi này như thế. Chuyện này chẳng khác nào cầm 100 vạn đem cho tiểu hài tử. Không được. Địa phương khác có thể để mặc ngươi làm bậy. Nhưng nơi này thì không được. Nơi này phải tiếp tục kinh doanh. Những người này không thể giải tán. Long Cát công chúa phản đối. Nàng biết rõ tính cách của Diệp Lãng. Nếu là nơi khác, nàng có thể sẽ ủng hộ. Nhưng ở nơi này nhất định không được. Lý do quá đơn giản, nơi này quá trọng yếu. Vậy ngươi thông báo tuyển dụng các nàng làm nhân viên của mình. Nhưng những khế ước bản thân này phải trả cho các nàng. Ta không muốn có chuyện bán thân. Diệp Lãng thuận miệng trả lời, hắn vẫn tiếp tục trả lại khế ước bản thân cho những nữ tử kia. Ngươi đã đem khế ước bản thân trả lại cho các nàng còn nguyện ý lưu lại sao? Long Cát công chúa có chút bất đắc dĩ. Nàng muốn ngăn cản hành vi của Diệp Lãng, nhưng nàng biết mình không thể ngăn cản được. Cũng được, giống như chúng ta trước kia, chúng ta cứ như vậy mà đi theo lão bản. Thời điểm này Liễu Phi Yên lên tiếng, về đề tài này, nàng là người có quyền lợi lên tiếng nhất. Cũng là một bộ phận mà thôi. Long Cát công chúa nói ra. Một bộ phận là đủ rồi. Diệp Lãng trả lời. Thứ tốt thì không cần nhiều, chỉ cần tinh là được, ta sẽ đào tạo các nàng trở thành nhân viên tốt nhất. Đúng vậy, lão bản có khả năng làm điều này. Liễu Phi Yên nói ra. Nếu các ngươi nguyện ý lưu lại thì có thể lưu lại. Không muốn thì có thể rời đi. Sẽ không có người nào ngăn cản các ngươi. Diệp Lãng nói với các nữ tử thanh lâu kia. Vào lúc này. Những nữ tử thanh lâu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Qua một lúc sau, mới bắt đầu có phản ứng. Có một ít người rời đi, một ít người lưu lại. Đây là tất nhiêu. Những người ở lại chỗ này là chuyện bất đắc dĩ. Nếu có thể rời khỏi, các nàng nhất định sẽ rời đi. Mà lưu lại, bởi vì đã không còn nơi dung thân. Các nàng đã quen sống ở nơi này. Còn một số ít là do muốn đi theo Diệp Lãng. Một khúc nhạc vừa rồi của Diệp Lãng đã làm cho một ít tài nữ có tạo nghệ cao về phương diện âm luật muốn đi theo Diệp Lãng. Muốn học tập. Cho dù không thể đi theo Diệp Lãng, cũng có thể đi theo Liễu Phi Yên. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 697. Biểu muội mở ngoặc tròn 3 cộng 4 đóng ngoặc tròn. Không ngờ vẫn có nhiều người như vậy lưu lại. Xem ra mị lực của lão bản cũng không tệ lắm. Long Cát công chúa nhìn những người lưu lại. Điều này đã vượt qua dự kiến của nàng. Số lượng những người lưu lại đã đủ để vạn hoa lầu tiếp tục kinh doanh rồi. Đương nhiên, Phi Yên, ngươi bảo các tỷ muội đến đây huấn luyện những người này.